Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2262, chương 2291. Qua phong lão tiên, tù Ngưu Thánh Điện, một chỗ ngọn núi cao vút bên trên, một cái thanh niên tóc xám cưỡi tiên hạc, vội vã đến nơi này, tóc xám trung niên mũi chân một đệm, theo tiên hạc trên lưng nhảy xuống. Rơi vào một tòa động phủ phía trước, đi tới động phủ bên ngoài, trung niên liền lộ ra cung kính biểu lộ, hướng phía trong động phủ đi vào. Trung niên tiến vào trong động phủ, hắn liền thấy chính mình sư tôn, chính chào hỏi một vị thần sắc lạnh lùng thanh niên. Hạc Bình, ngươi đã đến a? Nhìn thấy trung niên tiến vào trong động phủ, lão giả vui mừng nhẹ gật đầu. Đưa tay chỉ hướng bên cạnh thanh niên, nói, ta tới cấp cho ngươi dẫn tiến thoáng cái, vị này là ám chi ma tộc Vân Tiêu Thánh Tử, bái kiến Thánh Tử. Biết được thanh niên thân phận, Hạc Bình biểu lộ chấn động, không nhịn được nhìn nhiều đối phương vài lần. Mặc dù bọn hắn cắm rễ ở ngục hoang giới, nhưng đối với ám chi ma tộc cường đại, cho tới nay vẫn là có chỗ nghe thấy. Nghe nói ám chi ma tộc mỗi một vị thánh tử đều là thiên phú tu luyện hơn người hạc người, nhân kiệt bên trong chân long thần phượng, tiên sư không cần đa lễ. Đối với Hạc Bình hành lễ, Tử Vân Tiêu cũng không có sĩ diện, thái độ khiêm tốn khoát khoát tay, đem hai người dẫn tiến thoáng cái. Bên cạnh lão giả cau mày, phát hiện Hạc Bình thần sắc có chút không đúng. Hạc Bình, ngươi bỗng nhiên tới tìm ta, hẳn là gặp việc khó gì, nhìn ra Hạc Bình có tâm sự. Lão giả liền trực tiếp hỏi đến, muốn nhìn hắn gặp phiền toái gì. Nghe được lão giả hỏi thăm, Hạc Bình biểu lộ càng thêm nặng nề, nhỏ giọng nói, sư tôn, xảy ra chuyện rồi, Tù Ngưu Thành Vương Khuông sư đệ linh hồn ngọc bài, vừa rồi đột nhiên bạo liệt. Nghe được Hạc Bình báo cáo, mặt của lão giả sắc lập tức đen chìm, phóng xuất ra một cỗ sát ý lạnh như băng. Linh hồn ngọc giản phá toái, biểu thị ngọc giản chủ nhân có thể bị thương nặng, nhưng giống như linh hồn ngọc giản bạo liệt, cái này biểu thị ngọc giản chủ nhân bỏ mình, ngay cả ta qua phong lão tiên đệ tử cũng dám giết. Thật sự là thật to gan, xem ra là nghĩ khiêu khích ta Tù Ngưu Thánh Điện. Biết được đệ tử của mình bị giết, qua phong lão tiên phẫn nộ quát lạnh một tiếng, liền hướng Hạc Bình nhìn lại lạnh lùng nói, Hạc Bình, ngươi lập tức đi một chuyến Tù Ngưu Thành, tra rõ ràng là người phương nào giết Vương Khuông, đợi biết rõ tình huống về sau, lập tức quay lại hướng lão phu báo cáo. Vâng, sư tôn. Nghe được lão giả phân phó, Hạc Bình lập tức nhẹ gật đầu, quay người hướng bên ngoài động phủ đi đến. Nhìn thấy Hạc Bình muốn rời khỏi động phủ, bên cạnh Tử Vân Tiêu nhướng mày, vội vàng hướng lấy Hạc Bình hô, Hạc Bình tiên sư, mời ngươi trước chờ một chút, tại hạ vừa vặn cũng muốn đi một chuyến Tù Ngưu Thành, không ngại ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến tốt. Vân Tiêu thánh tử, để ngươi đặc địa đi một chuyến, đây không phải gấp sát lão phu sao? Nghe được Tử Vân Tiêu lời như thế, qua phong lão tiên bản năng cho rằng Tử Vân Tiêu muốn đi thay đệ tử của hắn báo thù. Trông thấy qua phong lão tiên biểu hiện như vậy, Tử Vân Tiêu biết rõ hắn là hiểu lầm, chính là lắc đầu giải thích nói, lão tiên, ngươi có chỗ không biết, tộc ta có một cái trọng yếu đào phạm, nghe nói chạy trốn tới Đồ Ma Sơn Mạch một vùng. Đồ Ma Sơn Mạch cự ly Tù Ngưu Thành không xa, ta là thuận tiện đi qua nhìn xem xét. Thì ra là thế. Nghe xong Tử Vân Tiêu một phen giải thích, qua phong lão tiên hiểu rõ gật đầu, minh bạch Tử Vân Tiêu trong lòng ý tứ. Biết được Tử Vân Tiêu ý nghĩ, qua phong lão tiên liền không nói thêm lời, hướng về phía Tử Vân Tiêu chắp tay, như thế, vậy làm phiền Vân Tiêu thánh tử trên đường quan tâm lão phu đệ tử. Mặc dù Tử Vân Tiêu nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng qua Phong lão tiên cũng rất tinh tường. Thực lực của đối phương so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lão tiên sĩ ái, đối với qua Phong lão tiên thỉnh cầu, Tử Vân Tiêu khiêm tốn khoát khoát tay, nhân tiện nói, lão tiên, mới ta thương lượng với ngươi sự tình, còn xin cần phải chuyển cáo cho quý điện chủ, man hoang đại lục chủng tộc tiếp tục phân tán xuống dưới. Đây cũng không phải là một chuyện tốt, vạn nhất giới ngoại tộc đàn xâm phạm, chúng ta tất nhiên sẽ bất lực chống lại. Thánh tử yên tâm, sau đó lão phu liền đi tìm điện chủ, đưa ngươi lời nói chuyển cáo cho hắn. Nghe được Tử Vân Hà lời như thế, qua Phong lão tiên lập tức bảo đảm, cho Tử Vân Tiêu một cái an tâm biểu lộ. Vậy làm phiền lão tiên. Nhìn thấy qua Phong lão tiên thái độ này, Tử Vân Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, lại nói, căn cứ tộc ta nhiều năm như vậy quan sát, chỉ sợ không bao lâu thời điểm, man hoang đại lục văn minh chi hỏa bình chướng liền muốn tiêu tán. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có giới ngoại chủng tộc xâm lấn, mong rằng quý điện chủ sớm ngày làm ra quyết định. Lời của thánh tử, lão phu hội sẽ toàn bộ truyền cáo điện chủ. Tử Vân Tiêu lời nói xong, qua Phong lão tiên lập tức biểu lộ ngưng tụ, biểu lộ trở nên nặng nề xuống tới. Hắn biết rõ, một khi giới ngoại tộc đàn xâm lấn, sẽ là đáng sợ cỡ nào sự tình. Tử Vân Tiêu giao phó xong, hắn liền không lại tiếp tục lưu lại, theo Hạc Bình cùng rời đi. Tại Lý Vân Tiêu hai người rời đi không lâu, qua Phong lão tiên một mặt nặng nề biểu lộ, cũng theo trong động phủ rời đi. Đối với tù nghiêu chuyện của Thánh Điện, Mạc Thanh Vân có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết rõ đối thủ cũ muốn tới tù nghiêu thành bên trong. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân bọn người xuất thủ dưới, tam đại gia tộc người toàn bộ bị giết. Đem tam đại gia tộc người đồ diệt lúc, liên quan tới Lưu gia cùng Tống gia bị diệt tin tức truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai, kia mấy đại gia tộc ngược lại là thật biết bỏ đá xuống giếng. Biết được mấy đại gia tộc cử động, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, đối bọn hắn hành vi rất là khinh thường. Biết rõ Lưu gia cùng Tống gia bị diệt, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục đi qua, trực tiếp dẫn người quay trở về Tạo Hóa Tiên Cung. Tại Mạc Thanh Vân bọn người trở về lúc, liên quan tới tam đại gia tộc bị diệt sự tình truyền vào từng cái thế lực trong tai. Biết được tam đại gia tộc bị diệt, tù nghiêu thành bên trong sở hữu thế lực đều bởi vậy bị cả kinh không nhỏ. Cường đại như Vương gia, Tống gia cùng Lưu gia tồn tại, vậy mà trong vòng một ngày bị người diệt, loại chuyện này thực sự quá dọa người. Chợt, bọn hắn chính là sinh ra có chút khủng hoảng, đối Tạo Hóa Tiên Cung càng thêm e sợ. Tại các đại thế lực kinh hoàng lúc, Mạc Thanh Vân bọn người về tới Tạo Hóa Tiên Cung, cùng một chỗ tụ tập tại nghị sự đại điện. Trước đó ta đánh giết Vương Khuông lúc, hắn từng uy hiếp ta nói, hắn sư tôn là Tù Nghiêu Thánh Điện trưởng lão, cái này sợ rằng sẽ là một cái tai họa ngầm. Nhìn thấy đại gia tề tụ trong đại điện, Mạc Thanh Vân đem Vương Khuông sư tôn sự tình đơn giản giảng thuật một lần, lại nói, các người đối với Tù Nghiêu Thánh Điện tình huống, nhưng có lấy hiểu một chút thực lực của bọn hắn đại khái như thế nào. Nghe được Mạc Thanh Vân cha hỏi, Vũ Đức Hải bọn người nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên đối Tù Nghiêu Thánh Điện không hiểu rõ. Ngược lại là Tử Khuyết nghe vậy về sau, lông mày của hắn nhíu chặt lên, trầm giọng nói, chủ nhân, liên quan tới Tù Nghiêu Thánh Điện thực lực cụ thể, ta cũng không phải là đặc biệt tinh tường, nhưng Tù Nghiêu Thành Thánh Điện tam đại cường giả, ta lại là sớm có nghe thấy. Bọn hắn theo thứ tự là Qua Phong lão tiên, Ly Hỏa Đạo Quân cùng Kim Đồng Nhân Hoàng, đã sớm là Ngụy Thánh đại viên mãn đỉnh phong. Nghe được Tử Khuyết tra hỏi, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vạn nhất ba người này ngưng luyện thánh lực tinh đoàn,